Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, người làm sao còn không chết. Kíp, két, phòng cách vách môn đẩy ra, ăn uống no đủ một võ cốt cảnh thanh niên chậm rãi đi ra. Hắn giãn ra một cái lưng mỏi, nghiêng đầu hạ chú ý đến sát vách trong viện một màn. Cô nương! Cô nương, võ cốt cảnh thanh niên liền kêu hai tiếng, không có đạt được đáp lại. Trần chờ dưới, hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng qua trong sân tuyến. Tiến vào thạch diễm viện tử, cuối cùng đứng ngừng nữ tử sau lưng. Đến nơi này, hắn ngược lại do dự, nữ tử giống như không có phát giác được có người sau lưng. Còn tại cười rung động, cô nương, ngươi không sao chứ? Võ cốt cảnh thanh niên thử thăm dò đưa bàn tay đặt tại nữ tử trên bờ vai. Trên theo đi nháy mắt, nữ tử tiếng cười lập chỉ. Võ cốt cảnh thanh niên vô ý thức co rụt lại bàn tay. Cả người đã làm tốt xa cách chuẩn bị. Trong cơ thể hắn, 9 sao linh tu cấp độ linh huyết sôi trào. Két, két, két, nữ tử cái cổ quỷ dị co rúm 3 lần. Cơ giới hóa tiết tấu tính đem đầu lâu bên cạnh truyền. Cái cổ xương cốt bạo hưởng. Quay đầu hạ lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Chưa nhìn thấy xinh đẹp khuôn mặt trước. Võ cốt cảnh thanh niên bị dọa đến liền lùi lại 3 bước. Lão sư, ngài có chuyện gì sao? Thật không tiện, ta đêm qua bị sái cổ. Bộc y nữ tử quay đầu hạ nhìn thấy một thân lão sư áo bào thanh niên. Liền bối rối đứng lên, một tay thống khổ đè lại cái cổ. Võ cốt cảnh thanh niên liếc mắt trên đất cái bóng, huyền niệm thời khắc che phủ bộc y nữ tử, phát hiện trong cơ thể nàng máu đỏ tươi, nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, chính là nhìn ngươi ở đây nhìn cái gì, buồn cười như vậy. Võ cốt cảnh thanh niên xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Tà dị bình thường là chậm rãi phát triển, không tiếp cận tà dị tâm, bình thường là sẽ không quỷ vật hóa đả thương người. Hắn nguyên chỉ là trường gia giới sơn một phổ thông ngư dân. Không nghĩ tới tại tà dị bên trong dĩ nhiên trở thành khiến vô số người ngưỡng vọng võ cốt cảnh. Cường giả, vẫn là linh võ song tu, linh tu cũng có 9 sao tu vi, thậm chí có quyền sinh sát. Mặc kệ cái kia tên tu hành sinh, dám trái với linh viện quy củ chạy trốn, hắn liền có thể giết. Thực lực cùng quyền lực để hắn sốt ruột. Đã ở tà dị vượt qua hơn 10 ngày, hắn thậm chí đều nghĩ cả một đời ở nơi này, mà không phải lại trở lại trường gia giới sơn khi hắn cái kia tên khí cảm cảnh ngũ trọng võ giả. Khi ngư dân, ngươi nhìn, quăng một viên hòn đá nhỏ đi vào. Sẽ thấy đặc biệt tốt cười một màn. Bộc y nữ tử từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Đem cục đá ném nhập giếng. Bịch, một tiếng vào nước giòn vang. Buồn cười. Võ cốt cảnh thanh niên vô ý thức tiến lên. Đứng ngừng miệng giếng. Cùng bộc y nữ tử song song nhìn xuống dưới. Giếng nước không tính quá sâu. Chỉ có 5-6 mét. Vách giếng bóng loáng. Phía dưới cùng là tầng một thanh tịnh trong suốt nước. Trên mặt nước bởi vì hòn đá nhỏ rơi vào sóng lăn tăn không ngừng. Cái gì cũng không có a. Võ cốt cảnh thanh niên mờ mịt ngẩng đầu. Hắn thấy được bên cạnh nhan bộc y nữ tử. Bản chất là tiểu ngư phu lòng tham sao động. Phục ma linh viện thế mà có đẹp mắt như vậy tôi tớ. Quá lãng phí. Vẫn là trường gia giới sơn mỹ nữ đều đưa đến phục ma linh viện khi tôi tớ. Bất quá nói thật, tu hành sinh cùng các lão sư có xấu có đẹp. Nhưng tôi tớ, hơn 10 ngày hắn nhìn thấy bất luận nam nữ, đều tại tuyến hợp lệ phía trên. Trước mắt cái này đẹp nhất, cùng tiên nữ giống như, lão sư ngươi lại nhìn nha, bộc y nữ tử làm nũng nói. Võ cốt cảnh thanh niên gãi đầu một cái, lại lần nữa cúi đầu, nước giếng sóng lăn tăn đã biến mất, trở nên bình tĩnh như gương dưới. Hắn thấy được hai người cái bóng, trừ những này lại không cái khác. Nào có bộc y nữ tử lời nói buồn cười hình tượng. Võ cốt cảnh thanh niên chú ý tới Hứa Không giống nhau đồ vật. Hắn đem lưng khom thấp hơn chút. Nước giếng bên trong, khuynh quốc khuynh thành người hầu nữ tử chính mỉm cười nhìn qua hắn. Chỉ là, không có mắt, hốc mắt trống rỗng, có hai đạo tơ máu thuận theo trống rỗng hốc mắt chảy xuống. Đối với hắn sâu kín cười. Quỷ, võ cốt cảnh thanh niên nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Một thân võ cốt cảnh thực lực đều không dùng được. Hai chân như nhũn ra. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu dưới. Bộc y nữ tử cũng đúng lúc quay người. Trên ánh mắt nào có cái gì huyết động. Chính một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Lão, lão sư, ngài thế nào? Cái này, ta, võ cốt cảnh thanh niên giữ vững thân thể. Trên dưới quét mắt bộc y nữ tử mấy lần. Ảo giác. Hắn huyền niệm lại lần nữa đảo qua bộc y nữ tử. Đúng là người a, lại nhìn một lần, võ cốt cảnh thanh niên trần chờ tiến lên, cùng bộc y nữ tử cách xa 1 mét, mặt đối mặt hướng xuống giếng nhìn lại, dạng này coi như có biến cố gì, có xa mà mét hắn cũng có thể bộc phát linh huyết đào mệnh. Nước giếng, bộc y nữ tử bộ mặt cái kia một khối dòng nước đang chấn động. Thấy không rõ, chờ dòng nước bình ổn về sau, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, quả nhiên là ảo giác. Võ cốt cảnh thanh niên nhẹ nhàng thở ra, ngay tại hắn chuẩn bị ngẩng đầu thời khắc, trong nước, tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt lại như bị tính ăn mòn chất lỏng đổ vào bên trên đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Rơi xuống, cái mũi, con mắt, tóc, răng, hết thảy tại hư thối rơi xuống. Bộ mặt tại tiếp tục hư thối. Bộc y nữ tử lại một mực mỉm cười. Thao, võ cốt cảnh thanh niên bị dọa đến sắc mặt tái mét. Đột nhiên ngẩng đầu hạ chuẩn bị bộc phát linh huyết. Trước mặt lại vì không còn một mống. Bộc y nữ tử đứng thẳng chỗ trống rỗng. Người đâu? Võ cốt cảnh thanh niên liền đợi vọt cách đây chỗ địa phương nguy hiểm. Lại phát hiện chân bị dinh dính trên mặt đất. Rời không động được. Cúi đầu xuống. Mặt đất chẳng biết lúc nào đã chảy đầy tầng một thật dày máu. Máu nửa ngưng kết nửa chất lỏng ở giữa. Lóe ra tầng một quỷ dị yêu quang. Tầng này máu đã mạn qua giày của hắn. Đem mắt cá chân hắn dính trụ. Nhìn xuống dưới. Dâng lên máu giống như một đôi nhân thủ, một mực đem hắn hai chân bắt lấy, gặp quỷ, võ cốt cảnh thanh niên khống chế không nổi đang run rẩy. Hắn nhìn thấy, phía trước cây kia cây hòe, tuổi già khổng lồ thân cây, vỏ cây vỡ ra, xuất hiện như chiếc gương vỡ vụn giống như không quy tắc vết rạn. Ở đây chút vết rạn bên trong. Dòng máu đỏ sẫm như suối nước giống nhau toát ra, chảy vào dưới mặt đất, ọc ọc, ọc ọc, thanh âm như thế lớn. Lúc trước hắn vì cái gì nghe không được, không người nhìn thấy trong giếng, ủng ụp, nước giếng toát ra suối ngâm. Một nắm đem lít nhít sợi tóc xuất hiện, đang chậm rãi dâng lên, sau đó lộ ra một tấm nhợt nhạt mỹ nhan, chỉ là không có nhân vị. Nàng một thân áo trắng, du a du, như thạch sùng giống nhau hút tại bóng loáng trên vách giếng. Lại giống như rắn uốn lượn ngược lên, im ắng hướng võ cốt cảnh thanh niên bò đi. Kíp, két, phòng cửa bị đẩy ra, thạch diễm nhanh chân đi ra, đối với ánh trăng mở rộng một cái to lớn chặn ngang. Không để ý đến trước mặt hắn trên mặt đất bị gặm ăn nửa người võ cốt cảnh thanh niên. Sải bước đi đến giếng trước. Bờ giếng, ngồi một tên bộc y nữ tử. Tài im ắng rung động cười. Phiền phức hướng bên cạnh nhường một chút. Thạch diễm thản nhiên nói. Không động tĩnh, bộc y nữ tử còn đang ngó chừng đáy giếng cười rung động. Để người rất hiếu kỳ trong giếng có cái gì. Đối với cái này, Thạch Diễm từ phía sau đè lại bộc y nữ tử đầu. Một tay lấy nàng nhét vào giếng. Bịch, một đạo trùng điệp rơi xuống nước âm thanh. Trong nước, bộc y nữ tử lộ ra tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Tại yếu đuối giãy giụa, hướng Thạch Diễm cầu cứu. Hô cứu mạng, Thạch Diễm cứ như vậy đứng tại miệng giếng. Yên lặng nhìn xem, nửa phút đồng hồ sau. Thạch Diễm ngáp một cái, hỏi, ngươi làm sao còn bất tử? Trong giếng, bộc y nữ tử lại không bay nhảy, lạnh lùng lườm Thạch Diễm liếc mắt, chìm vào dưới nước, mặt nước chỉ còn sóng lăn tăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.